Chương 143, Chu sát hiệp bộ cảm tủ, đánh tan biến ca. Họ xây đồn lấy tiểu vũ trụ huyện hóa ra vô số nhìn bằng mắt thường không đến tam xoa kích, hướng về nạ rủ tổ cùng ạt để nạ bay vụt mà tới. Nạ rủ tổ hai mắt chừng một cái, mở ra bị ạ kiểu gẳng, nhưng là thế mà còn là không cách nào nhìn ra những tam xoa kích kia dáng vẻ, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra quý tích đến. Có thể làm cho nạ rủ tổ sức quan sát mạnh nhất bị ạ kiểu gắng đều không thể hoàn toàn xem thấu. Hiệu quả như vậy, thật sự là phải nhờ có biến ca che chở, cũng là bởi vì biến ca lực lượng khổng lồ. Để bỏ xây đồn chiêu số ngay cả hôm nay nạ rủ tổ cũng vô pháp dùng bị ạ kiểu gắng thấy rõ ngay tại nạ rủ tổ chuẩn bị phát động phòng ngự thời điểm. Trong đầu truyền đến ạt đệ nạ thanh âm. Ạt đệ nạ tại vừa rồi đã thăm dò rõ ràng vô hình tam xoa kích tất cả sáo lộ biến hóa. Lúc này lập tức đem truyền tống cho nạ rủ tổ, nạ rủ tổ một chút ngưng lông mày, liền đã tiếp thu ạt đệ nạ truyền tới tin tức, đem vô hình tam xoa kích công kích hình thức nắm giữ toàn bộ ở trong lòng. Biết vô hình tam xoa kích công kích hình thức đằng sau, chiêu này cũng không phải là khó như vậy mà đối kháng, nạ rủ tổ hai tay triển khai, trước người lập tức xuất hiện thái cực chi hình. Nạ rủ tổ thái cực chi lực phạm vi càng lúc càng lớn, đem hắn cùng ạt đệ nạ tất cả đều bảo hộ trong đó. Họ xây đồn những vô hình tam xoa kích kia tất cả đều đã rơi vào nạ rủ tổ thái cực bên trong, phảng phất lâm vào thật sâu vũng bùn, vô luận như thế nào đều khó có khả năng chạy trốn ra ngoài, chỉ có thể hãm sâu trong đó, càng lún càng sâu. Bởi vì rõ ràng vô hình tam xoa kích công kích hình thức, cho nên nạ rủ tổ thái cực chi lực là nhằm vào vô hình tam xoa kích công kích nhược điểm tiến hành thiết trí, không ngừng xoay tròn to lớn thái cực bên trong, phảng phất biến thành một cái động không đáy. Không ngừng thôn phệ trước mặt đánh tới vô hình tam xoa kích. Nạ dù tổ đối với thái cực lĩnh ngộ xa xa tại ạt đệ nạ phía trên, dù sao hắn đã chìm đắm tại cái này thái cực chi lực ở trong rất lâu, ạt đệ nạ liền xem như chiến đấu thiên tài, ngắn ngủi vài chục năm bên trong, QNZ không có khả năng đem thái cực biến hóa ảo diệu hoàn toàn mò thấy. Trên một điểm này, liền xem như ạt đệ nạ cùng ạ hệ mì cộng lại, QNZ so ra kém nạ dù tổ cùng các nàng chênh lệch. Chỉ là thuần túy lực lượng lớn nhỏ mà thôi. Bây giờ nạ rủ tổ hấp thụ ạt đệ nạ thần huyết, tại vị này thuần khiết trô nữ thần máu tươi lực lượng hao hết trước đó, nạ rủ tổ tuyệt đối có thể địch nổi lực lượng của chư thần. Tại dạng này điều kiện tiên quyết, lại thi triển ra thái cực chi lực đến, liền ngay cả chủ thần đều khó mà bắt lấy hắn. Đương nhiên tại ở trong đó, ạt đệ nạ sớm ứng đối đồng thời mò thấy vô hình tam xoa kích công kích hình thức điểm này cũng là không thể xem nhẹ. Họ xây đồn vô hình tam xoa kích như là cuồng bão mưa gió cùng kinh đảo hải lãng, nhưng là tại nạ rủ tổ thái cực chi lực thủ hộ phía dưới, ạt đệ nạ cùng nạ rủ tổ mặc dù là ở vào cái kia vô hình tam xoa kích lực lượng trùng kích trung tâm, nhưng là bọn hắn chính là mượt mà lại cứng rắn đáng ngầm, mặc kệ nhận như thế nào trùng kích đều sừng sững bất động. Mà khi vô hình tam xoa kích lực lượng yếu bất thời điểm, ạt đệ nạ lập tức liền từ nạ rủ tổ sau lưng phi thân mà ra. Nàng nữ thần thánh y cánh sau lưng triển khai, đồng thời bắn ra vô số màu vàng lông vũ. Sắc bén màu vàng lông vũ giống như là không nhìn phi đao, họ xây đổn vung tay lên bên trong hải hoàng tam xoa kích, lực lượng đại hải trong nháy mắt vây quanh tại họ xây đổn chung quanh, hình thành to lớn nước củ rủ mạ kỳ bình chướng tại cái này to lớn bình chướng bảo hộ phía dưới. Ác đệ nạ màu vàng lông vũ tựa như là châu đất xuống biển, tất cả đều biến mất không còn tăm tích. Không nhìn thấy bất kỳ bóng dáng, vô số màu vàng lông vũ phảng phất đều bị cái kia to lớn nước củ rủ mạ kỳ nuốt chửng lấy. Ạt đệ nạ thần sắc trầm ngưng, mặc dù tại đại hải lực lượng bảo hộ phía dưới bỏ xấy đồn cực kỳ cường đại, nhưng là nàng cu nở dê không kêu không gấp, bởi vì nếu như đã mất đi tâm bình tĩnh, một trận coi như nhất định phải thua. Nhìn xem mình màu vàng lông vũ tất cả đều bị nước củ rủ mạ kỳ thôn phệ, ạt đệ nạ môi thơm khẽ mở. Bạo liệt oanh vô số màu vàng lông vũ biến thành tạc đạn, từ nước củ rủ mạ kỳ nội bộ bạo tạc, hướng về phương hướng khác nhau sóng xung đem họ xây đồn bên người nước củ rủ mạ kỳ xé rách một cái ngụm lớn. Họ xây đồn lông mày hơi nhăn, lần nữa huy động trong tay hải hoàng tam xoa kích, bên người nước biển biến thành một đầu hải long, gào thét lên bay về phía ạt đệ nạ. Ạt đệ nạ đem tiểu vũ trụ tụ tập chắp sau lưng, nữ thần thánh y ở bên trên cánh phóng xạ ra kim sắc quang mang. Tại quang mang kia chiếu rọi phía dưới, trên cánh lông vũ không ngừng sinh trưởng dài ra, trên lông vũ tái sinh lông vũ, cuối cùng biến thành hai mảnh to lớn màu vàng cánh, bảo vệ được gạt đệ nạ thân thể. Hải Long vọt tới ạt đệ nạ trước mặt, sắc bén long chảo, sắc bén răng, nhao nhao hướng về kia màu vàng trên cánh công kích, nhưng là đánh cho hỏa hoa tứ tán đằng sau, nhưng vẫn là không cách nào xuyên thấu nữ thần thánh ý để phòng ngự. Dù sao mở tịt toàn thân huyết nhục hóa thành áo giáp tuyệt đối không phải đồng dạng chiến đấu ý có thể sánh ngang. Mà lúc này nạ rủ tổ trong tay thái cực chi lực từ phòng thủ chuyển thành công kích, nguyên bản bị thái cực thôn vệ những vô hình tam xoa kích kia, đồng thời hướng về Hải Long trên thân phát xạ. Hải Long muốn né tránh, nhưng lại đột nhiên bị ạt đệ nạ tiểu vũ trụ bắt lấy, trốn tránh không ra, liền bị nạ rủ tổ công kích xuyên thủng mà qua, trên thân nhiều vô số lô lớn, cuối cùng biến thành một vũng nước hoa, triệt để sụp đổ. Bây giờ nạ rủ tổ cùng ạt đệ nạ thực lực đều là cực mạnh, nhưng là bỏ sấy đồn có thể đồng thời cùng bọn hắn hai cái của nhau. Ngoại trừ thí thần chi khí cường đại uy lực để nạ rủ tổ cùng ạt đệ nạ không thể không kiêng kỵ bên ngoài, trọng yếu nhất, chính là bỏ sấy đồn nắm giữ lực lượng đại hải toàn bộ vũ trụ lực lượng đại hải tất cả đều về bỏ sấy đồn một người chỉ huy, cố lực lượng này thật sự là quá to lớn, để bỏ sấy đồn có thể một người đồng thời ứng phó ạt đệ nạ cùng nạ rủ tổ công kích, nhưng là hai người bọn họ công kích, lại bị hóa giải đến toàn bộ biến ca ở trong đi, uy lực chống rông giảm bớt rất nhiều. Bởi vậy nạ rủ tổ cùng ạt đệ nạ mặc kệ phát động cái gì công kích, tại trong đoạn thời gian đều cầm họ xấy đồn không có cách. Bất quá nạ rủ tổ cùng ạt đệ nạ cũng không phải tùy tiện có thể đối phó đối thủ, nạ rủ tổ có được thái cực biến hóa ảo diệu, mà ạt đệ nạ thì là có được mạnh nhất tâm chắn ai khuê tư. Họ xấy đồn coi như sử dụng hải hoàng tam xoa kích công kích, QNZ bắt bọn hắn hai cái không có cách nào. Nạ rủ tổ tránh qua, tránh né bỏ sấy đồn thủy pháo công kích đằng sau, lập tức phi thân phóng tới bỏ sấy đồn. Tiên pháp dung độn giả sen hủ dự kèn nạ rủ tổ trong tay xoay tròn lấy một cái siêu cao nhanh giả sen hủ dự kèn, phía trên tản ra đáng sợ chua sót, trong đó có, chính là lục vi tê cho đáng sợ siêu acid tan mòn. Bỏ sấy đồn lập tức chỉ huy hiệp bộ cảm thủ ngăn tại trước người của mình, hai đầu hiệp bộ cảm thủ lấy thân thể của mình xem như khiên thịt ngăn cản nạ rủ tổ công kích. Có siêu cường ăn mòn dịch axit giả sen hủ dị kèn tại trên người của bọn hắn bạo tạc, uy lực cường đại, còn xa hơn vượt xa lục vi tê cho trực tiếp phát động dịch axit công kích. Hiệp bộ cảm thủ trên người giáp dày bởi vì dịch axit tính giả sen hủ dị kèn công kích mà nhanh chóng mềm hóa, lực phòng ngự QNZ bởi vậy giảm mạnh, nhưng là rất nhanh, trên người bọn họ toát ra từng đợt khói trắng, giả sen hủ dị kèn tạo thành tổn thương ngay tại nhanh chóng phục hồi như cũ. Bởi vì lực lượng đại hải tất cả đều tụ tập tại bỏ sấy đồn trên thân, bởi vậy những này hiệp bộ cảm thủ tốc độ QNZ chống rông tăng nhanh hơn rất nhiều. Nạ dù tổ cũng không thể cho những này hiệp bộ cảm thủ triệt để khôi phục thời gian, một bên phi tốc trốn tránh cái khác hiệp bộ cảm thủ công kích, đồng thời nhanh chóng tiếp cận, phía sau màu vàng trả cờ dạ hóa thành hai bàn tay khổng lồ, phát ra kinh khủng ma lực, bắt lấy một đầu hiệp bộ cảm thủ, lực lượng khổng lồ để đầu quái thú này không thể động đậy. Bộ dạng này cường đại lực cánh tay, đến từ tứ vĩ son gỗ cụ nạ rủ tổ dùng trả cờ giả cánh tay bắt lấy một đầu hiệp bộ cảm thủ, đồng thời giơ lên cánh tay phải của mình. Băng nguyệt thứ nguyên đao tần số cao nhất nạ rủ tổ trong tay băng nguyệt thứ nguyên đao phát huy ra uy lực lớn nhất, tại một giây đồng hồ bên trong, đồng thời cắt chém mấy trăm vạn lần, phát động mức độ lớn nhất lực phá hoại, một đao chém vào hiệp bộ cảm thủ lẫn nhau ở giữa thân thể chô giáp nhau. Đao sắc bén miệng đem hiệp bộ cảm thủ thân thể ở giữa cắt ra một đạo ngụm lớn, đồng thời từ hai chân gan bản chân phun ra siêu cao áp màu trắng hơi nước, phát động ngũ vi cổ củ ổ phí độ năng lực, nhanh chóng thoát ly, đồng thời buộc phát lực lượng mạnh nhất, đem cái này hiệp bộ cảm thủ ngạnh sinh sinh từ cái khác đồng bạn bên người tốn đi ra. Hiệp bộ cảm thủ phát ra tiếng kêu, không ngừng giãy giụa, mà nạ rủ tổ có chút một cái, thế mà lập tức liền buông ra cái này hiệp bộ cảm thủ. Mà buông ra nguyên nhân, thì là xuất hiện tại hiệp bộ cảm thủ trên đỉnh đầu vị kia mỹ lệ nữ thần ạt đệ nạ các loại chính là cái này thời cơ, thừa dịp nạ rủ tổ đem hiệp bộ cảm thủ từ cái khác đồng bạn bên người kéo xuống tới thời điểm, trong tay nữ thần thắng lợi quyền trượng đã tích xúc tốt phá hư lực lượng, cái kia hoàng kim chi trượng một kích đánh vào hiệp bộ cảm thủ đỉnh đầu. Cho dù có biến ca che chở, coi như hiệp bộ cảm thủ là thần thoại ở trong phi thường cường đại quái thú. Nhưng là QNZ không có khả năng dựa vào nhục thể ngăn cản thí thần chi khí uy lực kinh khủng, hiệp bộ cảm thủ gào rít một tiếng, trên thân thể lập tức xuất hiện vô số vết nước màu vàng óng, sau đó phanh bạo tạc, biến thành vô số lóe kim quang mảnh vỡ bay xuống, đồng thời không có khả năng lần nữa khôi phục cho dù có lực lượng đại hải. Họ xây đồn QNZ không có khả năng phục sinh bị thí thần chi khí. Giết chết hiệp tổ cảm tủ, tựa như là nạ dù tổ không có cách nào phục sinh bị hải hoàng tam xoa kích giết chết bát vĩ hạ ký bị đồng dạng. Thí thần chi khí chỗ đáng sợ chính là ở đây, nếu như bị thí thần chi khí giết chết, trừ phi có thể điên đảo thời không, nếu không không có cách nào đem phục sinh. Mặc dù đã mất đi bát vĩ hạ ký bị lực lượng, nhưng là bỏ sấy đồn một đầu hiệp tổ cảm tủ cũng chết ở ạt đệ nạ nữ thần thắng lợi quyền trượng phía dưới. Nạ dù tổ cùng ạt đệ nạ nhìn thấy cái này chiến thuật hữu hiệu, đương nhiên là tiếp tục tiến công, đem hiệp tổ cảm tủ từng cái từ bỏ sấy đồn bên người lôi xuống, sau đó để ạt đệ nạ lấy nữ thần thắng lợi quyền trượng lực lượng đem triệt để hủy diệt. Không cần bao nhiêu công phu, bỏ sấy đồn liền đã biến thành một cái quang can tư lệnh, bên người hiệp tổ cảm tủ toàn bộ hy sinh. Chỉ còn lại có bỏ xấy đồn tại biến ca bảo hộ bên trong, đối mặt nạ rủ tổ cùng ạt đệ nạ công kích. Có thể tưởng tượng bỏ xấy đồn cái kia sắc mặt khó coi, nạ rủ tổ đưa tay chỉ tại biến ca bảo hộ ở trong bỏ xấy đồn, ngạo nghễ nói, bỏ xấy đồn, nếu như ngươi muốn tiếp tục chôn ở trong biển rộng làm con rùa đen rút đầu, chúng ta liền đem ngươi cùng biến ca cùng một chỗ đánh tan.